Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 133. Nô dịch cường giả trí tôn, hiện tại trước không phải quan tâm cái kia thời điểm, Thẩm Long lôi kéo Hồ Điệp Nữ, hai người hướng Trung ương đi đến, nơi này mặc dù phòng ngự lơ lỏng, nhưng là y nguyên có Đông Hoàng người tồn tại. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái đạo tràng sắc không, nhưng là cũng gần như một cái trung thiên thế giới lớn nhỏ. Tỉ mỉ tìm kiếm, quá lãng phí thời gian. Hơn nữa còn có lỗ hổng, chúng ta cần tìm tới trung tâm điều khiển. Hồ Điệp Nữ nghi ngờ hỏi, bên kia nhất trung ương, nếu là âm cực sinh dương, vậy cũng là Đông Hoàng coi trọng nhất địa phương. Như vậy bọn hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng để cho người ta đi qua. Chúng ta làm sao vượt qua? Hoàn toàn chính xác có cấm chế. Bất quá cấm chế dựa vào chính là Đông Hoàng tạo hóa thần khí. Hiện tại tạo hóa thần khí được triệu hoán đi, vẻn vẹn còn lại một ít cấm chế. Không có khống chế đầu mối then chốt, chúng ta có thể nhẹ nhõm tiến vào trong. Chúng ta muốn luyện hóa toàn bộ tiên thiên nơi ở, cũng tới một cái tu hú chiếm tổ chim khách, cùng ngoại vi âm lãnh tĩnh mịch so sánh. Tiến vào nội bộ, Thẩm Long nhìn thấy một chút suối nước nóng, thình thịch bốc hơi nóng, cùng với sinh cơ còn có tạo hóa ánh nắng cùng ấm áp. Vừa đến nơi này, liền nghĩ cởi sạch quần áo tắm một cái, Hồ Điệp Nữ cũng là trực tiếp. Nàng đi lên liền muốn tiến vào trong ngâm trong bồn tắm. Thẩm Long tranh thủ thời gian ngăn lại, ngươi cái này bại gia bà nương, cũng không nhìn một chút đây là cái gì, không cần suy nghĩ liền tiến vào trong. Tên vương bát đản này Đông Hoàng, chiếm ta suối nước nóng vô tận tuế nguyệt, cũng không biết được nhiều ít chỗ tốt, định không cùng hắn bỏ qua. Hồ Điệp Nữ ủy khuất nhìn xem Thẩm Long, biết Thẩm Long mềm lòng, mới gieo hò một tiếng, sau đó hung hăng kêu lên, tốt bao nhiêu tự nhiên tạo hóa nơi ở, cho dù là chư vị sư tỷ, đại khái đều không có gặp qua. Cuối cùng Thẩm Long vẫn là thỏa hiệp, bất quá nhìn xem Hồ Điệp Nữ bá đạo tuyên ngôn, đây là chính mình, mà cái kia Đông Hoàng, là chiếm đoạt nàng tài sản riêng, lập tức có một loại cưới nữ nhân này thua thiệt không được cảm giác. Cái này bảo địa a, nếu là ưa thích, chúng ta rời đi thời điểm, trực tiếp đem bọn hắn đều dọn đi. Dù sao chúng ta cũng bất quá chính là tế luyện một đầu luân hồi đạo thôi. Sử dụng hết liền bỏ qua, chúng ta cũng không phải bản thổ người. Hồ Điệp Nữ nghe đại hỉ, lập tức hỏi, ngươi chẳng lẽ không nói luân hồi đạo cho Cửu Long Tử, để bọn hắn nhẹ nhõm một ít? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, bọn hắn đại đạo cần chính mình tu luyện, ta vẻn vẹn chỉ là hộ đạo, chỉ có chính mình đại đạo mới là thích hợp bọn hắn nhất chính mình. Hồ Điệp Nữ gật gật đầu, lập tức nhìn xem suối nước nóng bốn phía, tạo hóa nguyên khí hóa thành sông núi cỏ cây, chim hót hoa nở, bất quá đều là hư ảo. Có được thần vận, mang theo sinh cơ, nhưng là không phải sinh vật, đụng một cái đánh nát, nơi này rất tốt, chúng ta nhất định không thể tiện nghi Đông Hoàng, đến cùng phải làm gì? Thẩm Long sớm đã ngồi tại suối nước nóng trên không, đối với hư không đánh lấy từng mai phù triện, chớ nhập hư không biến mất không thấy gì nữa, hắn không ngừng cấu kết 9 tòa Long Hồi Điện. Long Hồi Điện lại là cửu âm tuyệt địa đầu mối then chốt. 9 cái cửu âm tuyệt địa, khắp suối nước nóng ngoại vi toàn bộ lãnh thổ. Lập tức Thẩm Long đối với toàn bộ cương vực phân bố trở lên rõ ràng. Loại công việc này lượng không lớn. Hắn mở to mắt, đối với Hồ Điệp Nữ giải thích nói, Đông Hoàng đối với toàn bộ đạo tràng vẫn là rất xem trọng. Trong này có rất nhiều cảnh bày ra trận pháp, bất quá chúng ta từ trên bản nguyên đối với hắn tiến hành ngăn chặn. Hiện tại không đụng chạm, không có nguy hiểm. Về phần phòng ngự trận pháp, cần chậm rãi làm hao mòn. Còn có một cái chính là, nơi này đóng quân Chí Tôn 8 người, Thánh Tôn 320 người, phân tán các nơi, đánh tan cũng không tệ lắm, bất quá cũng muốn phòng ngừa bọn hắn có được lẫn nhau liên hệ thủ đoạn. Hồ Điệp Nữ giơ nắm đấm quát, Hạo Thiên, chúng ta đi bắt người, sau đó phong ấn, cho chúng ta làm việc. Thẩm Long ư một tiếng, không còn chiếu cố, 9 tòa Long Hồi Điện đã bắt đầu lẫn nhau liên hệ. Sau đó đối với Trung ương tiến hành liên tiếp, Thẩm Long đánh ra một viên ngọc phù trấn áp Trung ương nơi ở. Sau đó mang theo Hồ Điệp Nữ săn bắn, 9 âm trong tuyệt địa, đều là tĩnh mịch nặng nề. Bất quá sông núi mạch lạc luôn có vài chỗ lực ảnh hưởng tương đối thấp. Cho nên những thứ này đóng giữ người tu đạo ngay tại nơi này tiến hành tu luyện. Đương nhiên bọn hắn tu luyện đại đạo, vậy tiếp cận với băng hàn, âm lãnh loại này hình, Thẩm Long xem ra làm đồ tể. Bọn hắn đồ sát long tộc, tất cả diệt long sĩ đều cần phải có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy. Mang theo người ác ý, đối với diệt long sĩ, Thẩm Long không có chút nào thương hại. Xuyên thẳng qua đến một cái sơn cốc, Thẩm Long lộ ra thân ảnh. Đây là một cái Chí Tôn tu đạo nơi ở. Vô thanh vô tức, đỉnh đầu hắn một trương thánh chỉ lên không, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Người nào dám tự tiện xông vào Đông Hoàng đạo tràng, người kia khí thế rất đủ. Thẩm Long lại không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xông lên đi một kiếm chém giết. Hư không một tòa tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới bên trong tọa trấn vị kia Chí Tôn. Thẩm Long hiện tại mặc dù cũng là Chí Tôn, nhưng là tu vi mạnh hơn hắn nhiều. Đưa tay chộp một cái, đem tiểu thiên thế giới soạn trong tay. Đối với cái này tiểu thiên thế giới bên trong tồn tại hét lên. Ngươi là chính mình đầu hàng, vẫn là ta đem ngươi cầm ra tới. Cái kia Chí Tôn trên mặt biến hóa, hoảng sợ nhìn xem Thẩm Long. Cuối cùng thở dài một tiếng, một thân ảnh từ trong đi ra, cái kia tiểu thiên thế giới nắm ở Thẩm Long trong tay. Hắn đối với Thẩm Long bái một cái, Thẩm Long mỉm cười, khen, không sai, co được giãn được, thức thời, sau này ấy ngươi liền chết, sau đó thay cái thân phận, làm việc cho ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Hồ Điệp Nữ sau đó theo tới, phàn nàn nói. Nhanh như vậy liền xong rồi. Thật là, ngươi làm sao lại không kiên trì một chút? Tốt xấu để cho ta tới xem một chút. Vị kia bị bắt lại Chí Tôn, chỉ có cười khổ. Thẩm Long lắc đầu, lập tức trong tay ngưng tụ một viên phù triện, đối với Chí Tôn ấn đường đánh vào. Chí Tôn cảm giác, lập tức hoảng sợ nhìn xem Thẩm Long. Yên tâm, nếu là không ngoài suy đoán, ta sẽ không để cho các ngươi chết. Dù sao một tôn Chí Tôn không dễ dàng. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ đến phản bội cùng ta. Không phải vậy ngươi biết chết rất khó coi. Nói xong, hắn đem cái thế giới kia đưa trở về. Cái kia ngọc phù bên trong mang theo Thẩm Long khí tức của mình. Trấn áp Chí Tôn nguyên thần. Nếu là có chút dị tâm, liền sẽ trực tiếp phát nổ hắn tiểu thiên thế giới. Nặng thì tử vong, nhẹ thì rơi xuống giai vị. Thẩm Long vỗ vị kia Chí Tôn bả vai nói, ngươi xem một chút hiện tại Đông Hoàng đạo tràng, vẻn vẹn còn lại mấy người các ngươi Chí Tôn, rõ ràng là con rơi, các ngươi cũng đừng vì hắn bán mạng, đi theo ta tốt bao nhiêu. Đãi ngộ từ yêu, đương nhiên hiện tại ngươi vẫn là tù binh, không thể nhận lấy thù lao, đợi đến ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm hoặc là lập xuống đầy đủ công lao, ta sẽ thả ngươi, đến lúc đó ngươi là muốn tự do, hành tẩu hán phương, vẫn là muốn đền đáp tại ta, tiếp tục làm việc cho ta, đều tùy ngươi lựa chọn, ta còn có thể tự do. Cái kia Chí Tôn mừng lớn nói, kia là đương nhiên, ta nếu không cho ngươi tự do, trong lòng ngươi tự nhiên là không có hy vọng, không có hy vọng. Ngươi tự nhiên không cho ta làm việc, hơn nữa thời khắc muốn lật đổ ta, bản tôn tội gì đến quá thay. Hiện tại tốt rồi, ta hiện tại bắt ngươi, ngươi làm tù binh, đương nhiên cần một khoản tiền đến chuộc tội. Chuộc tội về sau, đó chính là chúng ta thuê quan hệ. Cái kia Chí Tôn cười khổ một tiếng nói, ngươi có thuê ý tứ, trực tiếp thuê không được sao nha, làm gì còn muốn nắm ta. Lão sư nói, bản tôn cùng cái này Đông Hoàng có thù, ngươi là hắn thuộc hạ, không bắt ngươi thì bắt ai a? Lại nói ta vừa tới phát triển, không nắm chắc bài, không nắm chắc quần, đương nhiên là cần nắm một nhóm đến giữ thể diện nha. Cái kia Chí Tôn bất đắc dĩ cười khổ. Thẩm Long trực tiếp ném ra ngoài một thanh phù triện, đây đều là dùng để trấn áp thánh tôn, ngươi cầm đi cho những thánh tôn đó trước kim cô chú. Chí Tôn mặc dù không biết kim cô chú là cái gì, nhưng là cầm vật này liền đi, vuốt vuốt ngọc trong tay phù. Thẩm Long cười một tiếng, thứ này luyện chế ra đến, vậy vẻn vẹn chỉ có thể trấn áp so với mình nhỏ yếu người tu đạo. Nếu không thật đúng là muốn trấn áp mấy cái đế tôn tới chơi chơi. Thực lực của chúng ta so với bình thường đế tôn sơ kỳ đều mạnh hơn, chẳng lẽ còn không trấn áp được? Hồ Điệp Nữ không tiếp mà hỏi. Không đồng dạng, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, đây là nghiệp vị khác biệt, chúng ta dù sao chỉ là Chí Tôn tu vi, mệnh cách cũng là Chí Tôn mệnh cách, đương nhiên ta là siêu thoát giả, người năm đó vẫn là tạo hóa chi chủ, cho nên nói không nhất định lấy trấn áp, nhưng là trấn áp người tu đạo đây là một cái kiêng kỵ, vẫn là không nên nháo người người đều biết tốt. Nói xong, hắn hướng cái thứ hai phương vị đi đến, hết thảy 8 cái, hắn tự mình xuất thủ, cũng không nhiều, cái thứ hai vẫn như cũ là một cái Chí Tôn sơ kỳ. Hắn giây lát giải quyết, một phát bắt được tiểu thiên thế giới, liền giống như chơi đùa, có đệ nhất đệ nhị, còn lại liền đơn giản rất nhiều. Đợi đến Thẩm Long bắt lấy cái thứ sáu Chí Tôn, còn thừa hai cái khí tức cường đại nhất, lưu làm cuối cùng, mà lúc này Thánh Tôn đã toàn bộ cúi đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.